Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1677, Giang Vũ Nhu lo lắng. Sinh cơ thảo, loại thực vật này, Diệp Thần nghe đều chưa nghe nói qua, tại bên miệng thì thào lặp lại một câu, ai ngờ cũng là hắn trần chờ. Để thần nông rất là khó chịu, ngươi đứa bé này chẳng lẽ là cho là ta hội hại ngươi? Không muốn coi như, nói, làm bộ liền muốn thu hồi sinh cơ thảo. Ta cái long địa động, Diệp Thần cũng không ngốc. Thần nông lúc trước đưa cho mình hai mảnh thảo dược, nhìn như phổ thông, dược hiệu thế nhưng là rất lớn a. Cái này sinh cơ thảo tuy nhiên chưa nghe nói qua, thế nhưng là theo tên thì không khó phán đoán. Nhất định là một cái sinh sôi không ngừng đồ tốt. Lúc này một cái phi thân đi vào thần nông cổ tay chỗ, mang theo một mặt khổ bức vẻ mặt vui cười, y tổ đại nhân, ta chính là phải nhớ kỹ cái này thảo dược tên, lại không nói không ăn, ngài đây là làm gì a? Mở không nổi trò đùa a? Phân biệt đối xử lời nói, ta hẳn là ngươi đồ tôn cấp bậc a? Ngươi cùng ta đứa bé này kêu cái gì kình? Đúng hay không? Ngài là đường đường thần nông đại nhân. Cùng vãn bối phân cao thấp làm mất thân phận. Đúng không? Một bên nói, Diệp Thần lớn mật duỗi ra hai tay nắm lấy thần nông ngón tay. Liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Cho ta đi, ta hiện tại thì ăn. Cam đoan không do dự. Mẹ nó, nhân vật chính a, Diệp Thần. Ngươi thế nhưng là chúng ta nhân vật chính, muốn hay không hạ tiện như vậy? Ai ngờ thần nông bị Diệp Thần một trận này mông ngựa chuồn mất dâu, còn thật có điểm tung bay. Đúng vậy a, ta theo ngươi đứa bé này kêu cái gì kình? Đầu ngón tay bắn ra sinh cơ thảo rơi vào Diệp Thần trong miệng. Sinh sống thảo, tên như ý nghĩa, trên cơ thể người cắm rễ nảy mầm, sẽ để cho ngươi sinh sôi không ngừng, cực kỳ sử dụng, đối thân thể ngươi có chỗ tốt cực lớn. Ta có thể cảm nhận được trên người ngươi công pháp tự mang sinh sống, cả hai có thể lẫn nhau phụ tá, hiệu quả càng tốt. Thần nông một bên nói, một bên vươn tay tại Diệp Thần dưới ngực ba tấc vị trí nhẹ nhàng điểm tiếp xúc. Nhìn như đơn giản động tác, thực Diệp Thần đã cảm nhận được một cỗ thanh tịnh lực lượng chính tại thể nội giấy giụa sinh sôi. Nho nhỏ sinh cơ thảo lại có dạng này vô cùng lực lượng. Như thế Diệp Thần không nghĩ tới, ngồi trên mặt đất, không để ý tới y tổ đại nhân hội có phản ứng gì. Điều động sinh tức công pháp, đem toàn thân có khả năng điều dùng sức mạnh hết thảy tới tiêu tại sinh cơ thảo phía trên. Đừng nói cái gì Diệp Thần vì được đến sinh cơ thảo thấp hèn, hết thảy đều là vì càng tốt hơn hoặc là có thể mau chóng tiêu trừ ma căn lực lượng. Hắn có rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thành, người nhà cùng các nữ nhân còn tại minh giới. Minh giới là địa phương nào? Cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời tối tăm chi địa. Diệp Thần làm qua Diêm Vương, biết chỗ đó hoàn cảnh là... Không phủ nhận, lấy Diệp Thần hiện tại uy vọng, tăng thêm địa tạng vương chiếu cố, người nhà nhất định sẽ không nhận cái gì không công bằng đãi ngộ. Nhưng là cái kia dù sao cũng là chết người đợi địa phương. Thời gian lâu dài, tính tình cùng tính cách đều sẽ vặn vẹo. Không chỉ như thế, còn có thần giới Mặc Long, Hư Linh Sơn lão nhân, các loài... Rất nhiều người đều là bởi vì chính mình đánh mất tánh mạng. Đây đều là Diệp Thần không thể nào quên. Mênh mông lực lượng hết thảy tưới nước tại sinh cơ thảo phía trên. Điều này cũng làm cho vốn là nhỏ yếu chồi non vùng vẫy dành sự sống đồng dạng sinh trường. Lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ. Tại Diệp Thần huyết mạch bên trong mọc rễ, vững vàng chui vào kinh mạch bên trong. Kể từ đó, sinh cơ thảo thì xâm phạm ma căn tồn tại phạm vi. Một đạo càng bá đạo hơn lực lượng đón sinh cơ thảo ùn kéo đến mà đến. Xem ra thế muốn đem hủy diệt cùng trong trứng nước. Ếch, ngồi trên mặt đất Diệp Thần, sắc mặt đột biến, một trận đỏ lên, một trận trắng xám, hô hấp cũng gấp gấp rút thô cuồng lên. Nếu là tỉ mỉ xem chừng, không khó phát hiện, hắn thân thể đang run rẩy, tần suất rất nhanh, cái phản ứng này rơi vào thần nông trong mắt, trong lòng mang theo nghi hoặc. Cho tới bây giờ, Diệp Thần cũng không có nói ra đến tại sao mình lại có lớn như vậy oán khí. Nhưng là hắn tin tưởng, đứa bé này nhất định kinh lịch rất nhiều thường nhân nói không thể nhận bị thương. Không phải vậy cái này ma hòa khí tức cũng sẽ không như thế táo bạo. Muốn động ta sinh cơ thảo, không khỏi không đem ta nhìn ở trong mắt a. Thần nông khóe miệng vẩy một cái, nhiều hứng thú nói đến, cái này cũng khó trách. Hắn tại thượng cổ tình trạng thời gian quá lâu, đã không có cái gì chuyện mới mẻ sự tình để hắn dẫn lên hứng thú. Hôm nay Diệp Thần trên thân có nhiều như vậy làm cho người dự kiến bên ngoài đồ vật. Thần nông đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một phen. Theo thoại âm rơi xuống, thần nông xuất thủ, một đường tới từ thượng cổ tình trạng mới có thể nắm giữ hồng mông tử khí. Theo hắn trên trán bắn ra, oanh, Diệp Thần thức hải lại nhiều một đạo lực lượng. Cái này khiến hắn cảm giác mình sắp nổ tung. Y tổ đại nhân, ngài đây là muốn giết chết ta tiết tấu a. Thằng nhóc con, không nên phản kháng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cũng là muốn nhìn một chút cái này ma căn lực lượng vì cái gì bá đạo như vậy. Thần nông nghiên cứu, y thuật gần vạn năm. Muốn dung nhập Diệp Thần thần thức quả thực dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, Diệp Thần loại kia no bạo cảm giác trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt xuất hiện tại trong thân thể của mình. Giống như tất cả biến hóa đều tại đôi mắt này phía dưới tiến hành. Khi dễ ta sang cơ thảo, làm thần nông thấy rõ ma căn về sau, phát hiện cũng không có cách nào ngăn chặn. Một thời gian cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao tâm ma loại vật này không phải bên ngoài y thuật có thể giải quyết, còn cần Diệp Thần bản thân chính mình tiêu trừ mới tốt. Nhưng là đã không thể tiêu tan trừ, vậy liền để chính mình sinh cơ thảo biến đến càng lớn mạnh một chút, chí ít không thể để cho ma căn ngông cuồng như thế. Mênh mông lực lượng phối hợp Diệp Thần sinh tức công pháp trực tiếp tưới tiêu tại sinh cơ cây cỏ thân chỗ. Cứ như vậy, sinh cơ thảo nhanh chóng trưởng thành, trong nháy mắt đã biến thành một khỏa ấu mầm cây nhỏ. Cho dù mưa gió lại lớn, hắn cũng chỉ là lảo đảo, cũng là không ngã. Rễ cây tính dẻo dai càng giống là một cái con lật đật một dạng. Dần dần trưởng thành, sinh cơ thảo cũng học hội phản kích. Ma căn càng là muốn chiếm lấy chính mình địa bàn, cái này tiểu gia hỏa thì càng đem chính mình rễ cây cắm vào càng sâu. Cứ như vậy, trên mặt nổi ngươi thật giống như rất điều. Trên thực tế, lão tử đã ở chỗ này mọc rễ, coi như chuẩn bị cho ngươi chết. Quay đầu vẫn như cũ hội nảy mầm trưởng thành, loại phương thức này liền có chút vô lại, nhưng cũng là 10 phần có hiệu quả phương pháp. Có sinh cơ thảo chống cự, Kim Thiền cũng lộ ra có chút nóng lòng muốn thử. Mẹ nó, bị đánh áp thời gian lâu dài, hoặc nhiều hoặc ít có chút oán khí. Tăng thêm cái này tiểu gia hỏa cho tới bây giờ đều không có nhận qua loại này uất khí. Vừa ra tay cũng là đại chiêu. Răng rác, miệng to như chậu máu hướng về ma căn cũng là một chút. Không cắn nổi, mẹ nó. Nhiều cắn 2 cái, răng rác, dù sao hôm nay coi như không thể đem ngươi tiêu diệt. Kim Thiền cũng muốn sống sờ sờ cắn rơi hắn một lớp da. Kim Thiền đều động thủ, tiểu hắc tự nhiên cũng không nhàn rỗi, bỗng nhiên xông tới, 2 cái sắc bén móng vuốt tại ma căn trên thân điên cuồng cào. Tựa như Kim Thiền ý nghĩ một dạng. Hôm nay coi như không đem ngươi tiêu diệt, cũng muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại từng đạo vết thương. Để ngươi biết, bọn lão tử không phải dễ trêu. Kể từ đó, Tiêu Vân, Tiêu Thoán, Huyền Từ, ào ào thêm vào chiến trường. cùng Sinh Cơ Thảo cùng nhau chống cự cái này ma căn. Thời điểm then chốt còn phải là Quá Mệnh Linh Sủng. Ngươi xem một chút, căn bản không dùng Diệp Thần bắt chuyện, bọn họ cũng đều biết cái gì thời điểm nên xuất hiện, cái gì thời điểm phải làm gì sự tình. Một trận quần ẩu về sau, ma căn tựa hồ biết mình không chiếm được chỗ tốt gì, vậy mà hành quân lặng lẽ biến đến an tĩnh lại. Điều này cũng làm cho Diệp Thần nếm thử chậm rãi một hơi, âm thầm kinh hãi. Cái này Sinh Cơ Thảo mị lực thật sự là cường đại. Hắn có thể cảm ứng được Kim Thiền xuất hiện tuyệt đối là bởi vì Sinh Cơ Thảo giúp đỡ. Như thế nói đến, làm không tốt cái này Sinh Cơ Thảo cũng là ma căn khắc tinh. Bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, Diệp Thần ánh mắt thanh tịnh rất nhiều. Thì liền trước kia những cái kia mù mịt khí tức cũng giảm rất nhiều. Bịch, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hướng về thần nông phương hướng đập một cái khấu đầu. Đa tạ y tổ đại nhân xuất thủ tương trợ. Không phải vậy vãn bối còn muốn chịu đủ ma căn nỗi khổ. Cái quỷ này tuyệt đối là thành tâm thành ý, mà lại thần nông cũng tuyệt đối có tư cách tiếp nhận Diệp Thần quỳ bái. Đầu tiên hắn là thần nông, y thuật người khai mở, nếu như không có hắn, liền không có người đến sau trị bệnh cứu người. Như vậy toàn bộ thế gian đem về rơi vào một mảnh trong bể khổ. Lần, sinh cơ trong cỏ đồ vật tuyệt đối là trên đời khó tìm giống loài. Thần nông dễ như trở bàn tay thì đưa cho mình. Phần này tặng tới ân, cũng đáng được Diệp Thần quỳ bái. Thần nông cũng không có phản đối Diệp Thần cách làm. Ngược lại chuyện đương nhiên tiếp nhận hắn quỳ bái. Tiểu tử ngươi đừng quên ta tiểu hỗn độn thế giới, để cho ta cảm thụ một chút minh giới cái kia độ hồn kinh lực lượng. Đến bây giờ thần nông đều không có quên Diệp Thần tại thượng cổ ma giới cứu người cái kia khí tức. Thật sự là quá mê người. Y tổ đại nhân, cái kia ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Diệp Thần thẳng thắn đối đãi, đem Ngũ Linh Châu còn trên mặt đất Tàng Vương trong tay, cùng tại đế giang chỗ đại điện gặp phải truyền thừa lực lượng nói một lần. Thẳng đến thần nông sau khi nghe xong, tức giận đến hàm răng ngứa, một chân đá vào Diệp Thần trên mông. Cái này nhìn như không có bao nhiêu lực lượng một chân, tiếp nhận tại Diệp Thần trên thân thế nhưng là không nhẹ. Thân thể siêu một chút bay ra thật xa, cái mông đau nhức, y tổ a, người thật là muốn chơi chết ta đi. Thần nông cũng là có chút xấu hổ. Hắn quên Diệp Thần thân thể nhỏ bé căn bản không chịu nổi chính mình nhất kích. Cút đi, lăn đi tiếp thu bàn cổ truyền thừa trở lại. Thần nông thẳng thắn vung tay lên, một đạo mênh mông lực lượng đem Diệp Thần đập bay. Ngươi cái này lão biến thái. Diệp Thần lật một cái liếc mắt, nhân cơ hội hướng về Vu tộc đại điện mà đi. Tựa như thần nông nói, nếu như bàn cổ thật có thể tiện tay nắm tới một cái tiểu hỗn độn thế giới, lấy chính mình có phải hay không có thể đem người nhà trước dàn xếp tại tiểu hỗn độn thế giới bên trong đâu? Mang theo dạng này cách nghĩ, Diệp Thần tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Tỷ tỷ, tiên giới. Giang Vũ Nhu trong tu luyện thủy chung tâm thần bất an, cuối cùng dừng lại tu luyện, đi vào Vu Tâm Nhị tu luyện địa phương. Bây giờ các nàng tỷ muội hết thảy chết, chỉ để lại hai cái tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Điên cuồng tu luyện chỉ vì cũng có ngày có thể trợ giúp Diệp Thần chống cự những cái kia không biết địch nhân, cho nên ở chung lên cũng là 10 phần hòa hợp. Nghe nói Giang Vũ Nhu thanh âm, Vu Tâm Nhị dừng lại công pháp vận chuyển, ngoái nhìn lại, làm sao, nhìn ngươi tâm thần bất an bộ dáng. Tỷ tỷ, gần đây tu luyện ta thủy chung nghĩ đến Hoa Hạc, mà lại, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Giang Vũ Nhu sắc mặt lộ ra có chút khó coi, mà lại cái gì, Vu Tâm Nhị hỏi thăm, Giang Vũ Nhu không biết phải nói như thế nào. Tiến lên một bước, thon thon tay ngọc trên không trung hơi hơi vung lên. Nhất đạo bình chướng xuất hiện, Tỷ tỷ, đây là ta cảm nhận được hoa hả? Ngươi nói, đây là thật sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.